Tiên Vương tái xuất, chương 226, 226, thu phí qua đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, điện thoại của Lạc Tú lại đổ chuông. Xem ra lớp trưởng đã đưa số điện thoại của anh cho Vu Sa Sa. Alo, có phải là Lạc Tú không? Một giọng nói ngọt ngào rung động lòng người vang lên từ đầu dây bên kia. Là tôi, nhưng Lạc Tú không hề rung động. Trong tiên giới có rất nhiều người đẹp. Trong phàm trần cũng không có mấy ai có thể khiến Lạc Tú để mắt tới. Tôi đã đặt vé xong rồi. Cậu cứ đến thẳng nhà ga là được. Vu Sa Sa nói. Đáng lẽ ban đầu vé là của Lý Triều nhưng anh ta đã bị bà cô bao nuôi cấm nên không đi được. Lạc Tú suy nghĩ quả thật không thể yêu cầu Vu Sa Sa đi cùng huyết sát được. Dù sao huyết sát phải đi chấp hành nhiệm vụ. Vì vậy Lạc Tú đồng ý đi xe với Vu Sa Sa đến Tương Tây. Còn huyết sát tự đi một mình. Khi Lạc Tú bắt xe đến nhà ga, anh đã nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp ở đằng xa. Cô gái này rất cao, khoảng 1m7, gần bằng Lạc Tú, đôi chân thon dài mặc một đôi tất trắng và một chiếc váy ngắn màu hồng. Dáng người kiêu ngạo đã thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Thậm chí, còn có người lén lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh. Khuôn mặt dưới cặp kính râm kia thật hoàn hảo. Chiếc cằm đầy đặn khiến Lạc Tú nhìn thoáng qua là biết ngay rằng cô ta đã đến Hàn Quốc. Sau khi Lạc Tú xuống xe bèn bước tới. Chào, bạn học cũ đã lâu không gặp. Vu Sa Sa hào phóng đưa tay ra. Lạc Tú không từ chối mà đưa tay ra bắt lấy. Ngược lại, đôi mắt ẩn dưới kính râm của Vu Sa Sa lại sáng lên. Bởi vì sau khi Lạc Tú xuống xe, cô ta cũng đang nhìn Lạc Tú để đánh giá. Mặc dù là bạn cùng lớp, nhưng đã hơn 4 năm không gặp, ấn tượng của cô ta về Lạc Tú đã thay đổi rất nhiều. Tuy rằng vừa nhìn cũng hấp dẫn, nhưng thật ra cũng không phải rất đẹp trai. Còn lâu mới có cảm giác khiến người ta sáng mắt. Ban đầu cô ta đã quyết định chỉ coi Lạc Tú như một người bạn học bình thường. Nhưng khi Lạc Tú đưa tay ra bắt tay, cô ta thoáng nhìn thấy chiếc đồng hồ của Lạc Tú. Chiếc đồng hồ đó đã được Vu Sa Sa nhìn thấy thường xuyên trên tay của một số ông chú giàu có. Giá không hề rẻ, phải mấy vạn. Có một câu nói rằng lương năm mua xe, lương tháng mua đồng hồ. Thì ra thực lực kinh tế của Lạc Tú rất tốt. Phải biết rằng không phải ai trong xã hội này cũng thuộc thế hệ thứ hai giàu có. Mấy cặp mắt thiếu thiện cảm và ghen tị xung quanh đổ dồn vào họ. Lạc Tú tận dụng thời cơ để tìm cơ hội và rút tay ra mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Sau khi lên xe, đương nhiên hai người ngồi chung một chỗ. Đây là xe buýt tốc hành. Nhưng nghe nói có đoạn đang làm đường cao tốc. Phải đi vòng một đoạn đường qua nơi hơi hẻo lánh ở Tương Tây. Mặc dù thời gian kéo dài hơn nhưng Vu Sa Sa rất vui vẻ. Bởi vì cô ta cảm thấy thời gian càng dài thì mình càng có nhiều cơ hội ở chung với Lạc Tú. Sẽ dễ dàng thu phục Lạc Tú hơn. Ngồi cạnh Lạc Tú, Vu Sa Sa rất thông minh. Thay vì hỏi về quá khứ của Lạc Tú, cô ta lại hỏi về hiện tại. Mà hết lần này đến lần khác cũng đưa cho Lạc Tú mấy quả vải đã bóc. Bầu không khí hiện rõ sự mơ hồ. Tuy nhiên Lạc Tú cũng rất lạnh nhạt. Anh không hùa theo Vu Sa Sa mà chỉ coi cô ta như một người bạn cùng lớp bình thường. Vu Sa Sa không nổi giận. Ngược lại cô ta cảm thấy rằng Lạc Tú như vậy mới giống một người thành công thực sự. Chiếc xe chạy rất nhanh. Nhưng khi đến địa phận của Tương Tây thì trời đã gần tối. Hơn nữa lúc này không thể đi đường cao tốc. Để đến địa điểm sớm hơn, tài xế đã chọn một con đường hẻo lánh để đi đường tắt. Lúc này hầu hết những người trên xe đều buồn ngủ. Vu Sa Sa cũng không ngoại lệ. Cô ta cố ý muốn dựa vào vai của Lạc Tú. Nhưng Lạc Tú chưa bao giờ cho cô ta cơ hội này. Đi được một đoạn, chiếc xe buýt đột ngột dừng lại. Tài xế tái mặt vì con đường đã bị người ta chặn lại. Hơn nữa nơi đây được chọn lựa rất khéo léo. Phía trước không có thôn làng. Phía sau không có cửa hàng. Thực ra những người thường xuyên chạy đường dài đều biết chuyện gì đang xảy ra. Đây là thu phí qua đường. Loại chuyện này vẫn xảy ra ở một vài địa phương. Hơn nữa sau khi gặp phải chỉ có thể đưa. trừ phi muốn chuốc lấy phiền phức, nhẹ thì đập phá xe, đánh người, nặng thì có thể xảy ra một thảm họa đẫm máu. Gọi cảnh sát ư, khi cảnh sát đến, người ta đã chạy đi rồi. Hoặc họ sẽ tìm một người lớn tuổi nằm dưới bánh xe khiến tài xế không thể nói được câu nào. Nói chung khi gặp sự cố như vậy, tài xế chỉ có thể coi mình xui xẻo. Suy cho cùng, khi ra ngoài, an toàn vẫn là trên hết. Người cầm đầu bên ngoài xe là một người đàn ông tóc vàng. Anh ta cười tâu tét khi nhìn thấy một chiếc xe buýt. Trước đây, chỉ chặn được một chiếc và lấy được tiền của một người. Nhưng hôm nay chính là một chiếc xe chở đầy người. Hoàng Mao ra hiệu cho tài xế. Tài xế xe buýt đành bất lực mở cửa ra. Lúc này, các hành khách cũng lần lượt tỉnh dậy. Một số hành khách có kinh nghiệm đã cất giấu đồ đạc có giá trị đi. Sau khi Hoàng Mao lên xe, mục tiêu đầu tiên của anh ta là một người đàn ông vạm vỡ ở cửa. Người đàn ông cơ bắp đang mặc áo ba lỗ. Những múi cơ to rắn chắc trông rất đáng sợ. Phí qua đường, bất thình lình người đàn ông lực lưỡng cau mày nói. Phí qua đường gì chứ? Hoàng Mao mỉm cười, anh ta rất có kinh nghiệm. Lúc này tốt nhất đừng nói nhảm mà cứ thế ra tay đánh đòn phủ đầu. Nếu không sẽ rất khó để đòi tiền mấy người phía sau. Vì vậy, Hoàng Mao đã tát vào mặt người đàn ông lực lưỡng một bạt tai. Mày dám đánh người? Người đàn ông vạm vỡ định đứng dậy chống trả. Mấy hành khách khác trên xe cũng muốn đứng dậy nói lý lẽ. Harry Potter fanfic, nhưng hai người phía sau Hoàng Mao đã vén áo lên lấy ra một thanh miêu đao lạnh lẽo. Sau đó cười gan, 500, Hoàng Mao cũng lấy ra một thanh miêu đao. Vẻ mặt tỏ rõ sự hung ác, mấy người thử gọi cảnh sát xem. Sớm nhất cũng phải nửa tiếng nữa cảnh sát mới tới nơi này. Nếu tôi đâm một nhát thì hãy xem tính mạng của ai có thể đợi lâu như vậy. Ngay khi những lời này vừa thốt lên, những người đang móc điện thoại di động ra để gọi cảnh sát cũng sợ hãi. Người đàn ông cơ bắp do dự một lúc, cuối cùng cũng lấy ví của mình ra. Dù sao khi ra ngoài chẳng ai muốn mình gặp chuyện rắc rối cả. Mà nhìn những người này ai nấy đều tỏ rõ vẻ độc ác. Nói không chừng còn phải bỏ mạng thật. Không cần phải mất mạng vì 500. Hơn nữa 500 cũng không phải là nhiều. Đây cũng là điểm thông minh của đám Hoàng Mao này. Số tiền họ muốn không nhiều cũng không ít. Chỉ ở mức chấp nhận được và có năng lực để lấy được. Khi người đàn ông cơ bắp đưa ra, những người khác đều do dự. Sau đó Hoàng Mao đã hỏi một cặp tình nhân trẻ đang đi du lịch. Hai người này chưa từng thấy chuyện này bao giờ nên đành tự cho mình đã gặp xui mà thôi. Sau đó tất cả mọi người đều phải đưa tiền. Dù sao những người khác cũng đã cho nên trong lòng cũng cảm thấy cân bằng hơn. Sau đó Hoàng Mao đi tới phần sau của xe, nhìn về phía Lạc Tú và Vu Sa Sa. Cách Trương